vẫn luôn thích em, chương 14, vì em mà anh làm bảo mẫu, 4. Góc truyện audio.com. Sao vậy con? Chu A Di quay lại và chớp mắt với Trình Thành Tử. Người mẹ nhìn con trai mình với ánh mắt hả hê. Hôm nay, mẹ của Thỏ Trắng sẽ không đến đón con. He he, bởi vì tối nay cô ấy sẽ phải làm ca đêm. Vậy thì còn Thỏ Trắng sao ạ? Trình Thành Tử thấy rằng mẹ mình không có ý định bế Thỏ Trắng vào phòng của bà. Chu A Di không giúp đỡ con trai mình mà còn hỏi. Thỏ Trắng thì sao ư? Sẽ ngủ với con, Chu A Di nhìn Trình Thành Tử với ánh mắt danh mãnh và nói. Con trai, con biết không, có khoảng 6 tỷ người trên thế giới. Nếu một người muốn gặp người quan trọng nhất trong đời anh ta thì xác suất rất thấp. Con có biết không, nếu không thì người đó phải là một người có phép thuật. Biến từ năm này qua năm khác, để nhanh nhất mới có thể tìm thấy được người họ yêu nhất trong đời. Con, hãy nhìn xem, con may mắn đến nhường nào. Con chẳng cần lên thiên đường bắt đầu tìm kiếm thì người vợ tương lai của con đã tự động từ trên trời rơi xuống. Những lời nói khiến đôi mắt Trình Thành Tử trở nên trong veo hơn, chợt lóe lên một chút ánh sáng. Cậu nghe những lời nhận xét của mẹ mình. Sau 2 giây im lặng, yếu ớt nói, mẹ ơi, mẹ có thể làm ơn nói thẳng vào ý mà mẹ muốn nói luôn được không ạ? Giờ mà con vẫn chưa hiểu ý của mẹ là gì à, con cũng chẳng phải là đứa trẻ chậm hiểu mà. Chu A Di thở dài rồi nói thẳng, mẹ thấy hôm nay là không khí lãng mạn, mẹ chỉ nói ngắn gọn rằng con ngủ cùng Thỏ con tối nay nhé. Tại sao lại là con? Cặp lông mày thanh tú của Trình Thành Tử nhấc lên, cậu nhìn xuống Thỏ Trắng đang nằm ngủ trên tay mình và ngủ một cách ngon giấc. Thỏ Trắng chỉ dễ thương nhất trong khi ngủ. Nhưng vào lúc thức dậy vào ban ngày thì lại khác hoàn toàn. Trình Thành Tử đã cùng Thỏ Trắng ăn với nhau, cùng nhau đi chơi, và thậm chí là hai người ngủ cùng nhau. Chẳng phải cậu là người hộ tống của Thỏ Trắng ư, bởi vì... Chu A Di mỉm cười về phía Trình Thành Tử, đi đến bên cạnh cậu, bế Thỏ Trắng lên bằng cả hai tay. Nhưng chỉ cần nhấc người Thỏ Trắng ra khỏi người Trình Thành Tử thì Thỏ Trắng kêu lên. Wow, không cháu không chịu, ca ca nước cam, Trình Thành Tử im lặng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình. Rồi ngước lên và liếc nhìn khuôn mặt của mẹ mình, đột nhiên cậu tự cảm thấy cuộc sống của cậu thật đau khổ. Con thấy đấy, Thỏ Trắng bây giờ chỉ chịu ngủ trong tay của con mà không ai khác ngoại trừ mẹ Thỏ Trắng. Thực ra mẹ cũng muốn giúp đỡ con nhưng thật không may rằng Thỏ Trắng không muốn mẹ. Chu A Di ôm Thỏ Trắng nhưng nét mặt không thoải mái. Bất lực quay sang Trình Thành Tử. Sau khi nói xong thì Chu A Di liền đặt Thỏ Trắng trở lại vào vòng tay của Trình Thành Tử. Tuy nhiên, thời gian vô cùng rất ngắn, chỉ khoảng vài giây thì Thỏ Trắng ngay lập tức ngừng khóc. Trình Thành Tử cảm thấy khó chịu với Thỏ Trắng cùng gương mặt hạnh phúc đang nằm trong vòng tay cậu. Chỉ cảm thấy rằng muốn đi ngủ ngay lập tức. Dù sao thì mọi chuyện cũng ổn rồi. Mà con cũng đã tắm rồi. Con nên đi ngủ sớm luôn. He he, sau khi Chu A Di thoải mái nói vài lời tạm biệt với con trai. Cô quay lại và đi ra ngoài. Trong phòng ngủ yên tĩnh. Chỉ có hai người, Trình Thành Tử và Thỏ Trắng. Người Thỏ Trắng thật ngọt ngào. Trình Thành Tử cúi đầu và nhìn vào đôi má ngọt ngào của Thỏ Trắng. Và không thể không tiếp tục đưa tay lên mắt của Thỏ Trắng. Thỏ Trắng ngủ ngon nhé, Trình Thành Tử khẽ nói. Trình Thành Tử tắt đèn và đưa thân hình mềm mại của Thỏ Trắng nằm thẳng xuống giường. Trong màn đêm tối, Trình Thành Tử chỉ cảm thấy rằng có một bàn tay nhỏ bé nóng bỏng cứ chạm vào mặt mình. Sau khi chạm mắt và chạm vào mũi, Thỏ Trắng chạm vào mũi và chạm vào miệng. Trình Thành Tử mở mắt và nhìn Thỏ Trắng đang ngủ bên cạnh mình qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Cách chương.